Chương 1026, lấy một địch hai. Kéo lần, ạ đồn nhìn xem mình đối diện lấy hai người, nạ rủ tổ thần sắc trong mắt vạn phần. Kéo lần xuất hiện thời điểm, nạ rủ tổ cũng bởi vì kéo lần là ạn đã Louis đế quốc bên kia phái tới công kích nạ rủ tổ người, một tên nửa bước thánh ma. Nhưng là, hiện tại, ạ đồn xuất hiện thời điểm, nạ rủ tổ mới biết, mình nghĩ quá đơn giản. Ản đã Louis đế quốc không hổ là so Isga còn muốn cường thịnh một nửa siêu cấp đế quốc. Từ khi đem nạ rủ tổ chém giết, phái ra hai tên nửa bước thánh ma cũng có thể thấy được tới. Mà lại, không thể không nói, hai mặt nửa bước thánh ma, đối nạ rủ tổ tới nói, lại là có to lớn uy hiếp. Đặc biệt là còn là có eo lần cái này có vạn vật xuyên thủng ma pháp tồn tại người. Bị công kích đến, thế nhưng là một điểm QNZ không dễ chịu. Hai tên nửa bước thánh ma, xem ra, các ngươi ạn đã Louis đế quốc thật đúng là để mắt ta à nhìn xem eo lần, ạ đồn, nạ rủ tổ không khỏi nói đạo, trong giọng nói, đều là vẹn vẹn niềm ai. Vì một cá nhân, vỡ y ma xuất động hai tên nửa bước thánh ma, đây tuyệt đối là chuyện bé xé ra to. Lấy tình huống trước mắt đến xem, quyết định của chúng ta, là chính xác. Không có để ý nạ rủ tổ niệm ai, mà là nhìn xem nạ rủ tổ, ạ đồn nói đạo. Nếu không phải hắn tới kịp thời, kéo lần, chỉ sợ cũng muốn bị nạ rủ tổ giải quyết. Cho nên, như thế nhìn tới, hai tên nửa bước thánh ma, lại là không có cái gì chuyện bé xé ra to. Hứ nghe được ạ đồn, nạ rủ tổ không khỏi lạnh hừ một tiếng, cũng không có đang nói cái gì. Xem ra một bên eo lần một chút, ạ đồn nhẹ gật đầu. Trong trước mắt, đã hướng về nạ rủ tổ xung tới. Nhiều năm hảo hữu, eo lần tự nhiên minh bạch ạ đồn ánh mắt chỗ đại biểu ý tứ. Tại ạ đồn xông đi lên thời điểm, hắn cũng là theo sát tại ạ đồn sau lưng. Chiến đấu, không có từ trước đến nay, liền đã hết sức căng thẳng. Đại địa hoàn nã nhìn xem vọt tới ạ đồn cùng eo lần, nạ rủ tổ không khỏi biến sắc. Khống chế đại địa, trong nháy mắt hét lớn đạo. Ầm ầm ầm ầm đại địa chấn động, tại ạ đồn cùng éo lần phía trước, đại địa bạo phá mà đi. Mấy chục cái to lớn nham thạch cự thủ đột ngột từ mặt đất mọc lên, đối vọt tới ạ đồn cùng éo lần, trực tiếp oanh kích mà đi. Lăn nhìn xem cái kia oanh kích mà đến nham thạch cự thủ, ạ đồn không khỏi một tiếng ga ho the tờ lang nhân hắn, cơ móng vướt. Đối cái kia oanh kích mà đến nham thạch cự thủ, trực tiếp vung kích đi qua rầm rầm rầm từng tiếng bạo phá oanh minh, tại ạ đồn nhanh vướt dưới. Nham thạch cự thủ, trực tiếp bị đánh nát. Căn bản là không ngăn cản được ạ đồn tiến lên cơ nhanh bước, ngang ngược, mang theo thâm hậu kẹo lần, ạ đồn không ngừng đột tiến lấy. Nhìn xem tình huống như vậy, nạ rủ tổ lông mày không khỏi nhíu một cái. Cái này ạ đồn, so trong tưởng tượng, còn khó cuốn hơn. Chỉ ít, lấy tình huống hiện tại đến xem, hắn lực lượng, căn bản là khó mà ngăn cản. Ạ đồn công kích, nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo, như là chó sói tàn nhẫn. Còn có, cái kia ấn định mục tiêu về sau liền không buông tay hung tính. Trong chốc lát, nạ dù tổ công kích, liền đã toàn bộ bị ạ đồn phá đi. Đại địa cầm nã thủ nhìn xem bị phá ra công kích, nạ dù tổ hai tay không khỏi trùng điệp vô đại địa. Oanh một tiếng oanh minh. Tại vọt tới ạ đồn dưới chân, mấy chục mét đại địa ầm vang nổ vang. Thơ y điếm bao phủ mấy chục mét to lớn cánh tay, trong chớp mắt phá đất mà lên. Đối phía trên ạ đồn, trong chớp mắt, bắt mà đi. Bất quá vạn vật xuyên thủng đổi cắt một tiếng gầm thét từ ạ đồn thân thể hậu chuyển đến, trực tiếp, tại ạ đồn sau lưng, eo lần vung tay lên, một đạo bạch sắc lợi nhận, trong chớp mắt, sẽ qua. Trong chớp mắt, đại địa cầm nã thủ, liền điều kiện bị chém đứt, trực tiếp phá đi công kích. Không có đại địa hoàn nã cùng đại địa cầm nã thủ ngăn cản. Ạ đồn vọt tới tốc độ càng thêm khoái tốc. Kế hoạch như là một đạo tàn ảnh sẽ qua, trong nháy mắt, liền đã đi tới nạ rủ tổ cách đó không xa. Đến hay lắm nhìn xem vọt tới ạ đồn, nạ rủ tổ không khỏi trợn mắt chừng một cái. Một tiếng hét to. Tu la kim thân trong chớp mắt, kim quang lập lòe, nạ rủ tổ thân ảnh trong chớp mắt tăng vọt. Kim thân nhất trượng. Nhất trượng thân cao, so biến thành lang nhân hình thể đồng dạng bạo đã tăng tới 2m5 ạ đồn còn muốn to lớn. Nhìn xem vọt tới ạ đồn. Lục tí nhất động, trong chớp mắt, đối hắn oanh kích đi qua. Cùng biến thành lang nhân, hoàng kim thương lang vương tiếp nhận trạng thái ạ đồn liều mạng, nếu là không có biến thành tu la kim thân, hiển nhiên là bất trí hành vi. Coi như có thể liều lên nhất thời, nhưng là, cũng là sẽ thân ở hạ phong. Mà một bên, còn có một cái eo lần tại nhìn chằm chằm. Đến lúc đó, nạ dù tổ liền nguy hiểm. Mà biến thành tu la kim thân oanh một tiếng oanh minh, đối vọt tới A Đồn, nạ dù tổ khống chế cái này tu la kim thân, nhất quyền oanh kích mà ra. Một tiếng oanh minh bên trong, sáu quyền xuống dưới, trực tiếp, đem A Đồn đánh ra. Biến thành tu la kim thân, nạ dù tổ lực lượng trong chớp mắt tăng vọt, kỳ lực lượng, so A Đồn còn muốn cường đại. Bất quá bạch quang lóe lên, một đạo bạch quang, trong chớp mắt, từ nơi không xa bắn tới. Không tốt nhìn thấy cái kia bạch quang, nạ dù tổ không khỏi trong lòng giật mình. Là éo lần vạn vật xuyên thủng. Mặc dù bây giờ nạ dù tổ là tu la kim thân trạng thái, nhưng là, đối mặt dạng này công kích, nạ dù tổ cũng là không dám đón đỡ. Thần kính thông cơ hồ trong chớp mắt, nạ dù tổ liền đã đem hồi lâu không có sử dụng thần thông sử dụng ra. Kim quang lấp loe trong chớp mắt, nạ dù tổ thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, nạ dù tổ người đã ở ngoài mấy chục thước. Nhìn xem đối diện, A Đôn Phật cùng éo lần. Giờ này khắc này, bị đánh bay A Đôn Phật cũng là đứng lên, đứng ở éo lần phía trước, hung ác ánh mắt, nhìn xem nạ dù tổ. Hóa thành lang nhân về sau, hắn lực lượng cùng thể chất cường đại không biết nhiều ít, nên đón nạ dù tổ một kích, vờ ơ y ma như là không có có thụ thương. Nhìn lấy bọn hắn vị trí. A Đôn Phật phía trước, éo lần ở phía sau, tăng thêm trước đó công kích, nạ dù tổ dĩ nhiên minh bạch bọn hắn chiến pháp. A Đôn Phật chủ công, cùng nạ dù tổ cận chiến, mà éo lần, thì là ở phía sau phụ trợ. Lấy vạn vật xuyên thủng năng lực tiến công quay rối cùng phụ trợ A Đôn Phật. Tăng thêm hai người đều là nửa bước thánh ma tồn tại, dạng này tổ hợp, cơ hồ có thể nói là hoàn mỹ tổ hợp. Đối đầu dạng này tổ hợp, nếu là nạ dù tổ không cẩn thận cùng A Đôn Phật chiến đấu không có chú ý éo lần, liền sẽ thu đến éo lần công kích, mà nếu là phân tâm chú ý éo lần, cùng A Đôn Phật chiến đấu. Thế tất không có cách nào đánh trúng chú ý lực. Từ đó thua trận.